Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả, cảm ơn vì quý vị đã theo dõi kênh của Trinh vào giờ phút này. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay Hồng Trinh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Kẻ Thay Lòng của tác giả Mộc Tâm. Và không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ Hồng Trinh xin mời quý vị cùng vào truyện. Con Dương, sao mày dám ủi cháy áo tao? Mày có biết đây là cái áo tao thích nhất không? Trời ơi là trời! Dương lúng túng giải thích. Mẹ ơi, con không cố ý thật mà. Mẹ chờ con chút, con chạy ra chợ huyện mua cho mẹ cái áo khác được không? Con thật sự xin lỗi. Cái áo tôi mua gần 1 triệu, tôi nhờ bạn mua ở Sài Gòn đó. Tức chết mà, nhà tôi xui 8 kiếp mới có đứa con dâu như cô. Bà Hoa hậm hực, tức giận bỏ về phòng. Đi gần tới cửa, bà chợt quay lại rồi giật lấy 2 túi đồ trên tay Dương. Để tôi nhờ người khác còn hơn, nhờ cô nữa chắc tôi chết vì tức. Nước mắt Dương lặng lẽ rơi theo bóng lưng bà Hoa. Cô nghẹn ngào ngồi xuống ghế, tự trấn an bản thân phải bình tĩnh lại, không được khóc nữa. Bởi vì bác sĩ từng căn dặn cô gần tới ngày sinh đừng quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Chiều tối muộn, Dương nấu cơm xong vào phòng gọi bà Hoa ra ăn cơm, nhưng bà lại không có trong phòng. Bà ra khỏi nhà lúc nào cô cũng không biết. Cô lủi thủi xuống bếp tự bới tô cơm ngồi ăn một mình. Sang nhắn tin bảo không về nhà ăn cơm chiều. Giờ bà Hoa cũng đi luôn vào đúng giờ cơm thì chắc bà cũng không ăn cơm nhà. Đến hơn 8 giờ tối, bà Hoa cùng Sang lần lượt trở về. Dương quan tâm hỏi Sang và bà Hoa, hai người ăn cơm chưa, để cô đi hâm nóng đồ ăn rồi dọn cơm. Vậy mà cả hai đều bảo ăn bên ngoài rồi. Cô im lặng buồn bã, vào bếp ngắt điện nồi cơm, cẩn thận đậy đồ ăn, rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Sang vẫn còn tức giận Dương, nên dù ngủ chung giường, nhưng anh không chạm vào cô, dù chỉ là cánh tay, cũng không hé răng nửa lời. Hơn 4 giờ sáng hôm sau, bà Hoa đã xuất phát, kéo vali ra khỏi nhà, lên xe du lịch 16 chỗ đi mất. 6 giờ sáng, Sang thức dậy, sửa soạn quần áo, rồi cũng đi làm. Bữa ăn sáng nguội lạnh, chỉ một mình cô ngồi ăn. Sang không ăn, cũng không nói với cô, trưa nay có về nhà ăn cơm không? Cô vừa ăn sáng, nước mắt vừa tuôn như mưa, vì tủi thân. Dạo này thời tiết thất thường, trời đang nắng chang chang, bất chợt kéo mây đen. Gió nổi lên là mưa liền ào ào kéo tới. Bên ngoài, trời đang mưa rất to. Dương đang ăn cơm trưa, thì bất chợt cảm thấy bụng giói đau từng cơn. Cô nhăn mặt, đặt chén cơm xuống bàn hít thở. Nhưng cơn đau càng lúc càng dồn dập hơn. Cô liền hiểu mình sắp sinh. Cô cố gắng đi về phòng, lấy điện thoại gọi cho Sang. Thế nhưng gọi cho anh liền mấy cuộc cũng không thấy anh bắt máy. Cho đến khi cô bất lực buông xuôi thì anh gọi lại cho cô. Cô còn chưa kịp mở miệng nói gì thì anh đã lên tiếng trước. Mưa to quá tôi không về ăn cơm đâu. Chiều tôi về, đừng gọi nữa, để tôi còn nghỉ trưa. Dương gấp gáp nói vào điện thoại. Anh ơi, em sắp sinh rồi, anh về liền được không? Cô thôi đi. Cô nghĩ tôi không nhớ ngày dự sinh của cô sao? Hay cô nghĩ tôi cũng ngu ngốc như cô? Cô muốn đẻ lúc nào là đẻ được chắc. Dương cắn môi, trắng lắm tấm mồ hôi, thất thần nhìn điện thoại đã ngắt kết nối. Dương thử gọi lại cho Sang, nhưng anh không những không bắt máy mà còn chặn cô luôn. Cô kiềm chế sự đau buồn, gọi cho cha mẹ cô ở nhà. Khoảng nửa tiếng sau, cha mẹ cô và anh hai đều có mặt đưa cô vào bệnh viện đa khoa tỉnh. Họ thuê hãng ô tô để đưa cô đi sinh. Lúc lên xe mẹ cô hỏi. Mẹ chồng con đâu? Còn chồng con nữa? Con cho chồng con hay con sắp sinh bé chưa? Dương khàn giọng trả lời. Mẹ con đi du lịch với bạn từ lúc khuya rồi. Còn anh Sang, mưa lớn quá anh không về được. Vợ sinh mà không chịu lặn lỗi về. Rốt cuộc, nó có phải là cha đứa nhỏ không vậy? Thịnh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, thở dài thường thượt. Dương được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, mẹ Dương và Thịnh đang cố gắng liên hệ với Sang. Nhưng dù đã đổi đầu số, thì hai người cũng không gọi được. Tức quá Thịnh chửi thề. Mẹ kiếp, con nhịn thằng Sang đủ rồi đó. Vợ đau bụng đẻ, còn nó thì ở trường cô gái. Cái thứ đàn ông khốn nạn như nó, con mắt mù mới gả em gái cho nó à? Mẹ Dương sững sờ, hỏi lại Thịnh. Con nói cái gì? Cô gái là sao? Thằng Sang không phải mưa lớn không về được sao? Không phải điện thoại nó hết pin sao? Lúc con về, thấy trên xe nó có áo mưa. Cho dù không có đi nữa, thì vợ đau đẻ, con mượn áo mưa của giáo viên khác cũng được mà. Hoặc đội mưa chạy về luôn có chết được đâu. Còn điện thoại hả? Hết pin cái quỷ gì? Ở trường lúc nào không có sẵn mấy cục sạc, mấy cục pin dự phòng cho giáo viên đâu. Mẹ Dương càng nghe Thịnh nói, càng rưng rưng khóe mắt. Bà vừa tức giận, vừa cảm thấy đau lòng, thương xót cho đứa con gái của mình. Thịnh tức giận, dứt khoát nói. Chờ con Dương nó sinh xong, kêu nó ly hôn với thằng khốn nạn đó đi. Không cho nó giận con gái luôn. Không có vợ chồng cha con gì nữa, với cái loại người vô tâm tệ bạc đó. Dương đau đớn, nằm trên bàn sinh. Trong lòng cô luôn hy vọng Sang có thể nhanh đến cùng cô vượt qua thời khắc quan trọng này, cũng như nhìn thấy đứa con đầu lòng chào đời, cất tiếng khóc. Thế nhưng Dương chờ mãi cũng không thấy Sang. Cuối cùng cô tủi thân, bật khóc nức nở. Với sự kiên trì động viên và giúp đỡ của đội ngũ y bác sĩ, cuối cùng Dương cũng mẹ tròn con vuông sinh thường mà không cần phải sinh mổ. Lúc Dương được đẩy ra khỏi phòng sinh, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt. Mẹ Dương chạy tới, nắm tay con gái mừng rỡ. Con giỏi lắm Dương. Thịnh nhìn đứa bé được quấn khăn, đặt nằm kế bên mà nhói lòng. Dù còn đỏ hỏn, nhưng đã có rất nhiều nét giống y chang Sang. Nghĩ đến việc anh muốn Dương ly hôn với Sang, anh cảm thấy thật khó để mở miệng khuyên cô. Đứa nhỏ giống cha thế này mà. Dương được đưa vào phòng bệnh dịch vụ hai giường. Trong lúc Dương vào sinh, cha Dương đã chạy khắp nơi để tìm phòng bệnh một giường cho Dương. Nhưng đáng tiếc, phòng đã hết, cũng không ai có ý định nhường phòng. Ông bước vào phòng bệnh, ấy nấy nói, cha năn nỉ người ta, mà không ai chịu nhường phòng bệnh một giường hết. Thôi, con chịu khó nằm chung phòng với người ta ít bữa nghe. Dương thiều thào, con nằm phòng thường được rồi, đâu cần phải nằm phòng dịch vụ đâu cha, phòng này cao cấp lắm rồi. Mẹ Dương đưa cho Dương ly sữa, bảo Dương uống. Dương không từ chối, cầm ống hút cho vào miệng. Thịnh từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo bịch đồ ăn. Anh bước tới, lấy tô đổ ra, cháo thịt bằm nghi ngút khói. Em ăn miếng cháo đi, cho mau lấy lại sức. Còn nhanh có sữa cho con đi. Mẹ Dương bế cháu, tươi cười hỏi Dương. Con đã suy nghĩ đặt tên cho cháu là gì chưa? Dương đặt ly sữa xuống bàn nhỏ ở đầu giường, chậm rãi lên tiếng. Con để cho anh Sang đặt, chứ con cũng không nghĩ ra tên gì hay. Thịnh bực bội. Em mang nặng đẻ đau, thì muốn đặt tên con là gì cứ đặt. Đẻ đó. Thằng cha nó có thèm đến đâu mà chờ đặt tên cho nó. Cha Dương vỗ nhẹ vai Thịnh. Thịnh hậm hực ngồi xuống ghế. Cha Dương cũng lên tiếng. Hay con đặt tên ở nhà cho con nhỏ trước đi, còn tên thật thì để cho thằng Sang. Dương ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy gọi là gạo được không cha mẹ? Mẹ Dương cười, nựng nhẹ đôi gò má của cháu gái. Gạo, tên hay đó chứ. Nghe là đã thấy ấm no rồi nè. Phải không gạo của ngoại? Thịnh và cha Dương ở một lúc rồi hai người ra về. Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa từ lâu. Mẹ Dương ra ngoài mua ít vật dụng cho Dương, để Dương nằm lại phòng một mình cùng em bé. Giường bên cạnh vốn đang không có người, nhưng mẹ Dương vừa rời đi thì bên ngoài có sản phụ mới sinh cùng người nhà đi vào. Dương lịch sự chào hỏi mọi người. Sản phụ giường bên cũng tươi cười lại với cô. Dạ, bé của em là bé trai đó chị. Còn chị con trai hay con gái? Dương còn chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy người đàn ông cẩn thận bế sản phụ từ xe lăn lên giường nằm. Đột nhiên mắt Dương cay xè, nghẹn ngào trả lời sản phụ bên cạnh. Con chị là con gái. Người phụ nữ trung niên đi cùng sản phụ nhìn thấy Dương đỏ hoe mắt thì gấp gáp khuyên. Ôi cô dì ơi, cô mới sinh, đừng có khóc, không tốt cho mắt đâu. Con gái đáng yêu mà, có con gái đầu lòng mau nhờ nữa. Cô cũng còn trẻ, từ từ rồi kiếm con trai. Dương cố trấn an lại bản thân, không để rơi nước mắt. Cô biết dì kia đã hiểu lầm. Cô không phải buồn muốn khóc vì mình không sinh được con trai. Cô chỉ thấy tủi thân khi không có chồng ở bên cạnh chăm sóc, ân cần như sản phụ kia thôi. Đến khi mẹ Dương quay lại rồi trò chuyện cùng người phụ nữ trung niên kia mới biết hóa ra bà là mẹ chồng. Dương càng cảm thấy buồn tủi. Nhìn cách mẹ chồng người ta chăm sóc con dâu sau sinh mà cô cứ ngỡ bà là mẹ ruột. Còn chồng cô ấy luôn nhỏ nhẹ đút từng muỗng cháo mà không nề hà. Buổi chiều tối, Dương nhận được điện thoại của Sang. Dương mừng rỡ vì anh cũng gọi lại cho cô. Cô vội vàng nhận cuộc gọi, nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì đã nghe anh bực bội hỏi: cô đang ở đâu? Sao không nấu cơm chiều hả? Không nấu cơm cũng nhắn tin gọi điện thoại cho tôi biết một tiếng chứ. Tôi đi làm cả ngày mệt, về nhà còn không có cơm ăn. Cô làm vợ vậy mà coi được sao? Có việc nấu cơm cũng không làm xong là sao? Dương mím môi, mắt lại đỏ hoe, trực trào nước mắt. Em bé giường bên cạnh bất ngờ cất tiếng khóc. Con gái cô đang ngủ cũng giật mình ré lên. Trong điện thoại, Dương Dư Sang cũng nhận ra điều khác lạ, nên dịu giọng hơn, hỏi cô: đang ở đâu đó? Sao tôi nghe tiếng khóc em bé ầm ĩ vậy? Chẳng lẽ... Dương nghẹn ngào đáp: em đang ở bệnh viện, em sinh con rồi. Cô ở bệnh viện nào? Em sinh con ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Cái gì? Trời mưa gió mà cô cũng ngoan cố lên tỉnh sinh cho bằng được. Cô cứng đầu thật. Em... Dương nhìn điện thoại đã ngắt kết nối mà bật khóc. Mẹ Dương cao mày thì thầm hỏi Dương: thằng Sang gọi đến à? Nó nói gì đó con? Dạ không có gì đâu mẹ. Không có gì mà khóc hả? Có phải nó nói không đến thăm hai mẹ con không? Dương mím môi không trả lời. Mẹ Dương phát hiện mình hơi lớn tiếng nên lập tức im lặng không nói nữa. Dù bà có tức giận Sang thế nào cũng đâu thể giạch áo cho người xem lưng. Để người ngoại biết con gái bà có người chồng tệ bạc, cháu bà có người cha vô lương tâm. Lại một buổi sáng trôi qua. Sáng sớm, Thịnh đã vào thăm Dương, còn đem theo cơm canh. Thịnh đến nướng cháo, chơi với cháu thì bị người nhà và sản phụ nằm chung phòng hiểu lầm là chồng Dương. Dương muốn giải thích nhưng Thịnh ngăn lại, vì Thịnh cũng không muốn để người khác nhìn Dương bằng ánh mắt thương cảm. Dương ngày lại qua ngày, lúc nào cũng thẫn thờ, hết nhìn điện thoại rồi lại trông ngóng ra cửa. Mỗi lần có người mở cửa vào phòng là cô lại mong chờ, dõi mắt nhìn chăm chú. Thế nhưng lần nào cũng chỉ khiến cô thất vọng. Người đến không phải Thịnh thì cũng là cha mẹ cô, còn lại tất cả đều là người nhà của sản phụ nằm cùng phòng. Cô chờ đến ngày xuất viện, bóng dáng Sang đâu cô cũng không thấy. Mỗi ngày cô đều gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không bắt máy hoặc nhận cuộc gọi rất vội vã. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã nói đang bận rồi ngắt máy ngay. Cô tự trấn an bản thân rằng anh rất bận nên không có thời gian đến thăm mẹ con cô thôi. Ngày hôm qua cô đã nhắn tin cho anh bảo rằng hôm nay sẽ xuất viện. Cô ôm hy vọng anh sẽ sắp xếp thời gian đến đón mẹ con cô. Mẹ Dương thu dọn hết đồ đạc đưa cho Thịnh cùng cha Dương, xách xuống xe trước, Mẹ Dương ôm em bé lên, nhỏ giọng gọi Dương, khi cô vẫn thất thần, không chịu đứng lên đi cùng bà. Dương, về thôi con. Dương buồn bã đứng dậy, lững thững đi theo sau mẹ Dương, rời khỏi phòng bệnh. Khi xuống đến xe, cha Dương cẩn thận đỡ cô lên. Bất cứ người phụ nữ nào, khi sinh con, cũng đều muốn về nhà mẹ đẻ ở. Dương cũng không ngoại lệ, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt, như mẹ chồng thương con dâu, như con gái, thì sinh được nuôi hai mẹ con sau sinh, hay mẹ ruột không còn, đành phải ở nhà mẹ chồng. Về nhà mỗi ngày, Dương cũng đều gửi tin nhắn cho Sang, thậm chí cô còn gửi ảnh chụp con gái, nhưng mọi thứ cứ như chìm vào đáy biển. Cô đắn đo mãi, cuối cùng khi Thịnh vào phòng thăm cháu gái, Dương dè dặt hỏi. Anh hai, đi dạy có gặp anh Sang không? Lúc này trường nhiều công việc lắm á anh. Mấy bạn học sinh ôn thi gì quan trọng hả? Thịnh cứng đờ người. Anh im lặng trầm tư, không biết nên nói thế nào với Dương. Ngày hôm sau, Dương sinh con, anh đã gặp Sang, thông báo số phòng bệnh cho cậu ta. Nhưng cậu ta chẳng tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu. Sau khi rước Dương từ bệnh viện về nhà, anh lại tìm đến Sang nói chuyện lần nữa. Anh chất vấn cậu ta, tại sao không đến bệnh viện thăm vợ con? Cậu ta dửng dưng trả lời. Đến làm gì? Cũng vậy thôi mà. Dương gửi ảnh con gái cho em đầy điện thoại đây nè. Với lại em bận rộn lắm, có thời gian đâu mà chạy lên tới tỉnh thăm. Lúc đó, Thịnh nghĩ đến cuộc thi toán cấp huyện và cuộc thi cuối kỳ, nên cũng không tính toán so đo với Sang nữa. Chỉ nhắc nhở Dương đã về nhà anh rồi. Nào ngờ Dương về đã 2 ngày cũng không thấy bóng dáng Sang đâu. Lúc sáng này anh tức quá, lại kéo Sang ra góc khuất nói chuyện. Anh giận dữ hỏi Sang. Cậu có phải là chồng con Dương không? Nó mạo hiểm sinh con cho cậu, giờ ngay cả đến thăm cậu cũng không là sao hả? Cậu đừng có lấy lý do bận rộn nữa, anh mày nghe đến chán rồi. Sang điềm nhiên trả lời. Về nhà mẹ vợ chăm sóc thì còn gì đáng lo lắng đâu mà gấp gáp thăm nơm. Chờ mẹ em về rồi em đưa bà qua luôn. Tôi chưa từng nhìn thấy người chồng nào vô tâm với vợ con như cậu. Tôi hỏi thật, có phải cậu không muốn thăm em gái tôi chỉ vì nó không sinh con trai cho cậu không? Hai đứa còn trẻ, lại mới con đầu lòng thôi mà. Cậu muốn con trai thì chờ đứa sau, chứ có gì phải căng thẳng lạnh nhạt với nó. Có phải nó không sinh đẻ được nữa đâu? Hay cậu... cậu không thương em gái tôi nữa, muốn bỏ nó rồi? Trường học rất rộng lớn, lại có đông giáo viên, nên việc gặp nhau thường xuyên rất khó. Nhưng hôm qua, Thịnh lại nghe một vài đứa học trò bàn tán về Sang và Loan. Tụi nhỏ nhìn thấy hai người rất thân thiết, thường xuyên đi ăn cơm trưa cùng nhau và đi cà phê. Dĩ nhiên, giáo viên cả trường ai cũng biết Sang đã có vợ, nhưng học sinh thì đứa biết đứa không là chắc chắn. Đám nhỏ còn cảm thán nhìn hai người tình cảm lắm. Đột nhiên, anh có suy nghĩ, phải chăng Sang đã thay lòng, chê bai đứa em gái của mình không học thức bằng cô Loan, nên nó muốn bỏ rồi. Anh vẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc của mình. Thịnh cứ nghĩ Sang sẽ chối không thừa nhận mình muốn bỏ rơi Dương, mà tìm lý do để biện minh cho sự thờ ơ, lạnh nhạt của mình. Nào ngờ cậu ta lại bình thản trả lời dứt khoát. Tôi đúng là có chút hối hận khi đã cưới Dương. Tôi và cô ấy không hợp nhau như tôi từng tưởng. Thịnh tức giận, không kiềm chế được, lao đến đấm cho Sang một phát. Thằng khốn nạn, mày ăn nằm làm em gái tao có thai, mày cưới nó về đầy đọa nó như người giúp việc nhà. Giờ thì mày lại bảo hối hận. Tao hôm nay phải đánh chết mày để đòi lại công bằng cho em gái tao. Là em gái anh ngu ngốc tự dâng hiến cho tôi, chứ tôi đâu có ép buộc gì cô ta đâu. Cưới cô ta về thì cô ta phải làm tròn trách nhiệm dâu con thôi. Thịnh giận dữ muốn đánh Sang nữa, nhưng cũng may có giáo viên nhìn thấy đã vào can ngăn. Giờ đây đứng trước mặt Dương, Thịnh không biết phải nói dối hay nói luôn ra sự thật, vạch trần bộ mặt khốn nạn của Sang. Dương thấy Thịnh im lặng mãi, cũng nôn nóng Cô kéo tay anh. Anh hai, sao anh không trả lời em? Anh có chuyện gì muốn giấu em đúng không? Thịnh thở dài. Dương à, thằng Sang nó... mà thôi, chờ em ra tháng thì mọi việc em sẽ rõ thôi. Anh lên trường có chút việc, anh đi đây. Thịnh suy nghĩ kỹ rồi. Dương mới sinh chưa được bao lâu, cơ thể và cả tinh thần còn rất yếu. Anh không thể nói ra sự thật lúc này được. Anh sợ cô sẽ chịu không nổi đả kích này, rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh sẽ tiếp tục tìm Sang để nói chuyện. Anh muốn xem thử liệu cậu ta có suy nghĩ lại hay không. Nếu cậu ta vẫn còn giữ nguyên suy nghĩ hối hận khi lấy Dương, thì chờ Dương ra tháng, anh sẽ tìm cơ hội nói cho Dương biết và khuyên cô chủ động ly hôn thôi. Sống với người đàn ông không coi trọng mình, lúc nào cũng có suy nghĩ hối hận vì đã cưới mình, thì chẳng thể nào có hạnh phúc được. Huống chi cậu ta đã động tâm đến người phụ nữ khác rồi. Dương sinh được 10 ngày nhưng vẫn chưa thấy mặt Sang. Tâm trạng Dương càng lúc càng tệ, rầu rĩ, buồn bã suốt ngày. Cha mẹ Dương lo lắng, sợ cô sẽ bị bệnh trầm cảm sau sinh, nên kêu Thịnh tìm cách kéo Sang đến nhà thăm hai mẹ con Dương một lần. Mẹ Dương nói với Thịnh: "Cái thằng Sang nó tệ thật. Vợ sinh con cho nó, mà từ lúc sinh đến em bé sắp cứng cáp luôn rồi, mà nó không đến xem mặt con nó một lần. Bộ ở trường nó công lên việc xuống dữ lắm sao?" "Con kêu nó mấy lần, nhưng nó cứ trơ trơ. Có lần con tức quá đánh nó luôn." "Trời đất, hai đứa là giáo viên mà đánh nhau ở trường, còn ra thể thống gì nữa. Sao con làm bậy vậy con?" "Chứ con tức quá. Giờ con Dương ra tháng thì ly hôn cho rồi. Cái thằng đó còn yêu thương gì con Dương đâu. Nó mê con nhỏ khác rồi." Dương cắn môi, nước mắt rơi lã chả, đứng nép sau cánh cửa nhà. Từng lời nói của Thịnh như mũi dao nhọn khoét từng ngóc ngách trong trái tim Dương, đau đớn đến khó thở. Dương bần thần lê bước chân nặng nề đi về phòng. Nhìn đứa con gái nằm ngủ ngoan trên giường, Dương càng khóc nhiều hơn. Nhẹ nắm bàn tay bé nhỏ của con, Dương nói trong nước mắt: "Cha con không cần hai mẹ con mình nữa rồi. Mẹ biết làm sao đây Gạo ơi." Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua. Cha Dương vừa từ ủy ban xã về, khó xử đi vào phòng nói với Dương: "Dương ơi Dương, trên xã người ta khuyên con làm giấy khai sinh cho con Gạo sớm đi kìa, để người ta làm giấy bảo hiểm y tế sớm cho nó." Dương ngơ ngác buồn bã: "Nhưng anh Sang không đến thì ai làm giấy khai sinh cho con Gạo được cha? Con Gạo nó cũng chưa được đặt tên cho đàng hoàng nữa." Dương vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng xe máy cùng tiếng chó sủa inh ỏi vang lên. Dương mừng rỡ đứng dậy lật đật đi ra khỏi phòng. Vì Dương biết người đến là Sang, nếu là Thịnh thì chó đã không sủa. Sang bước vào nhà, cúi đầu chào hỏi cha mẹ Dương: "Thưa cha mẹ, con mới qua." Cha Dương cũng mừng rỡ ra mặt: "Ừ, qua là tốt rồi. Nhanh nhanh vào phòng xem con gái con đi." Mẹ Dương ngược lại liếc xéo Sang, giọng lạnh nhạt xen lẫn chế giễu: "Cậu rảnh rồi đấy à? Không bận rộn nữa sao? Mà mẹ cậu về chưa? Chị Xui hình như không cần đứa cháu nội này thì phải." Sang bình thản đáp lời mẹ Dương, không chút hổ thẹn: "Dạo này công việc cũng dư dả thời gian, nên con ghé qua đây xem hai mẹ con Dương chút. Còn mẹ con thì chưa về, cháu nội thôi mà. Cũng đâu phải quý giá có một không hai gì đâu mà nhất định phải bỏ lỡ chuyến đi. Ít bữa nữa mẹ con về rồi mẹ con qua." Mẹ Dương càng nghe Sang nói càng tức đến gương mặt đỏ bừng. Cũng may có cha Dương bên cạnh kéo tay mẹ Dương đi xuống bếp rồi ra hiệu cho Sang vào phòng đi. Dương lau nhanh vệt nước mắt trên mặt rồi nhanh chân quay lại giường nằm xuống. Sang bước vào phòng, chỉ liếc qua Dương rồi đi đến bên cạnh em bé. Anh cúi đầu nhìn ngắm gương mặt ngủ say của con rồi bất chợt lên tiếng: "Cô đã thử ADN luôn chưa? Thật sự là con tôi sao? Nhìn cũng không giống tôi lắm. Dương cứng đờ người, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn nhìn Sang. Hóa ra anh vẫn còn ngờ vực chuyện cô. Dạ. Cô cứ ngỡ anh đã quên và không nhắc lại chuyện đó nữa. Nào ngờ anh chờ đến khi con ra đời để chứng minh sự thật. Cô xót xa hỏi anh. Anh không tin là con gái anh sao? Nó giống anh thế mà anh không nhìn ra sao? Cặp mắt, khuôn miệng và cả sống mũi nữa. Chắc có mỗi cô nói nó giống tôi để cố tình lấp liếm sự thật. Tôi không muốn mất thời gian với cô. Tôi cần một tờ giấy chứng minh con gái là con tôi. Dương giả vờ như không nghe lời anh nói. Cô lại e dè lên tiếng. Anh đặt tên cho con rồi lên ủy ban làm giấy khai sinh cho con mình đi. Người ta hối từ bữa giờ đó anh. Sang đứng thẳng người dậy, khẽ cười khinh miệt. Gấp gì làm giấy? Còn chưa biết nó có phải con tôi không mà. Đặt tên thì cô tự mà đặt. Tôi về đây, ở nhà còn bao nhiêu việc. Dương muốn níu kéo Sang lại thêm một chút nữa, nhưng lại sợ anh buông lời cay đắng thêm. Giờ cả người cô như chẳng còn sức lực. Cô nằm xuống giường, tủi thân bật khóc. Mẹ Dương vào phòng, nhìn thấy Dương khóc thì nhăn mặt. Bà đoán Sang đã nói gì đó tổn thương Dương. Bà bước đến gần, nhẹ xoa lưng cô an ủi. Thôi con gái à, đừng khóc nữa. Nếu nó đã không xem trọng hai mẹ con nữa thì đến lúc buông tay thôi con. Đôi khi biết từ bỏ cũng là một loại hạnh phúc. Dương cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc để bản thân không khóc nữa. Cô nghẹn ngào nói trong vòng tay của mẹ. Nhưng con không muốn con gái con không có cha. Con không muốn người phụ nữ khác là mẹ của con gái con. Con không muốn mẹ ơi. Mẹ Dương cũng không kìm được nước mắt. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Đâu có người mẹ nào muốn nhìn con gái mình khổ. Giá như ngày xưa bà không cho Sang qua lại với Dương thì cuộc đời của Dương đâu phải khổ sở như hôm nay. Dương đặt tên con là An Nhiên, rồi nhờ cha Dương đi lên ủy ban làm giấy khai sinh. Nhưng Thịnh lại ngăn cản. Thịnh nói, em vẫn muốn tiếp tục chung sống với thằng Sang sao? Vẫn muốn để người đàn ông vô tâm khốn nạn như nó làm cha con gái em sao? Theo anh, cứ cho con gạo theo họ em đi. Cha Dương cao mày phản đối. Đâu có được. Con gạo nó có cha thì phải lấy họ cha chứ. Người ta cũng xem giấy kết hôn, sổ hộ khẩu để làm giấy tờ kia mà. Có phải cha nó chết đâu mà lấy họ mẹ. Mẹ Dương cũng thở dài xen vào. Thôi Thịnh à, dù thằng Sang đó tệ nhưng cũng là cha con gạo. Sau này hai đứa có đường ai nấy đi. Gì thì gì, con gạo cũng có cha chứ không phải đứa không cha. Đi học bạn bè cũng không thắc mắc cười nó. Dương ứa nước mắt, nắm tay Thịnh. Em biết anh hai thương em, nhưng em không muốn con gái em mang tiếng không cha anh hai ơi. Thịnh bực bội, hai mắt đỏ hoe. Càng nhìn thấy Dương đau khổ, anh lại càng tự trách bản thân. Cuối cùng, con của Dương cũng có giấy khai sinh và dĩ nhiên mang họ Phạm chứ không phải họ Trần của nhà Dương. Hôm Thịnh vào trường, Thịnh tìm Sang rồi ném thẳng giấy khai sinh của bé gạo vào người Sang. Nè, khai sinh của con gái mày đó. Nếu mày không nhận thì dứt khoát ly hôn với em gái tao luôn đi. Sang sầm mặt, cầm lấy tờ giấy khai sinh lên xem. Loan đang ngồi sau máy tính, nghe thế liền đứng dậy, bước đến bên cạnh Sang, liếc mắt xem ké nội dung trên giấy khai sinh, rồi lên tiếng cảm thán. Phạm Thị An Nhiên, tên đẹp quá nè. Vậy là thầy Sang có con rồi nhá. Chúc mừng thầy. Thịnh nhăn mặt hỏi Loan. Cô Loan nói nghe lạ. Vợ thầy Sang mang thai. Ai trong trường không biết thầy Sang sắp làm cha. Đâu phải có giấy khai sinh mới chịu nhận là có con. Chẳng lẽ chưa có giấy tờ thì đứa con là con của một mình mẹ nó à? Sắc mặt Loan tái đi, cười gượng ép. Thầy Thịnh, sao lại nổi giận với tôi? Tôi chỉ nói đùa chút thôi mà. thầy Sang cũng có nói gì đâu. Sang hờ hững lên tiếng. Giấy khai sinh nhiều khi cũng không chứng minh được điều gì. Con của ai thì chỉ có mẹ nó biết. Thịnh đổi cáo. Mày nói vậy là có ý gì? Loan gấp gáp đứng vào giữa hai người khuyên can. Thôi thôi thôi, hai thầy đừng có vì tờ giấy mà gây nhau chứ. Thầy hiệu trưởng biết là hai thầy phiền phức đó. Thịnh hậm hực quay người bỏ đi. Anh sợ tiếp tục nói chuyện với hai người họ, anh sẽ không kiềm chế được mà đánh người. Lúc Thịnh về nhà gặp Dương, Dương đang hoang mang, lo lắng, lục lọi khắp phòng. Anh biết rõ Dương đang tìm gì, vì anh đã lấy thứ Dương đang tìm mà không nói với Dương. Anh bực bội kéo ghế ngồi xuống. Em không cần tìm nữa đâu. Dương ngẩng đầu nhìn Thịnh. Anh hai biết em đang tìm gì sao? Giấy khai sinh của con Gạo đúng không? Anh hai thấy nó ở đâu hả? Em không nhớ đã cất ở đâu. Tìm nãy giờ khắp nơi rồi. Anh hai thấy ở đâu thì chỉ em đi. Anh đưa cho cha nó xem. Dương sững sờ, mắt không chớp, nhìn Thịnh đăm đăm. Đôi mắt từ từ đỏ hoe, trượt trào nước mắt. Cô rưng rưng hỏi. Anh Sang có nói gì không anh? Cái thằng khốn nạn đó nó... Thịnh nói nửa câu thì dừng lại. Anh nhìn biểu hiện của Dương mà đau lòng. Nếu anh nói sự thật, Sang không vui vẻ, ngược lại còn mỉa mai khi nhìn thấy tờ giấy khai sinh, thì anh lo Dương sẽ lại đau buồn. Anh thở dài nói dối. Thằng Sang đó khen em đặt tên con đẹp. Dương mừng rỡ. Thật hả anh hai? Anh Sang khen thật hả? Ừ. Thịnh rất muốn nói với Dương người khen tên đẹp là Loan, người phụ nữ đang dai dẳng bên cạnh Sang. Hai người họ cặp kè mờ ám đến mức ở trường ai cũng lời ra tiếng vào. Dương vui lắm. Cô vốn dĩ còn lo sợ tên mình đặt sẽ khiến Sang không vui, nhưng giờ cô an tâm rồi. Sắp đến ngày đầy tháng của bé Gạo, bà Hoa mới đi du lịch về và sang thăm mẹ con Dương. Mẹ Dương ra cửa đón bà Hoa vào nhà, tươi cười niềm nở. À, chị Xui mới đi du lịch về thì có cháu nội ẵm bồng, vui quá phải không chị Xui? Bà Hoa hờ hững đáp lại. Lâu quá không bồng bế con đít, tôi cũng không dám ẵm đâu chị. Bà Hoa vào phòng, đi thẳng đến chỗ bé Gạo đang nằm cúi đầu nhìn ngắm. Bà nhăn mặt đánh giá. Sao chẳng có nét nào giống tôi hết vậy? Chẳng phải người ta nói cháu nội gái thường giống bà nội nhất sao? Đây có thật sự là con của thằng Sang không? Dương vừa từ nhà vệ sinh bước ra, nghe vậy liền hoảng hốt, bối rối giải thích. Đây là con gái của con và anh Sang đó mẹ. Con thấy cặp mắt và khuôn miệng của Gạo giống mẹ và anh Sang lắm. Mẹ Dương vừa bước đến cửa phòng cũng xen vào. Con Gạo nó giống cha nó như đúc khuôn, mà chị Xui nhìn không ra hả? Hay chị quên mất con trai chị lúc nhỏ ra sao luôn rồi? Nếu vậy chị về nhà tìm ảnh lúc nhỏ của cha nó xem lại là biết có giống không liền à. Bà Hoa cao có không vui hỏi Dương. Gạo là gì? Con đặt cho con gái con, tên ở nhà là Gạo đó mẹ. Còn tên thật là An Nhiên. Con gái mà đặt tên Gạo gì? Nghe vừa thô vừa tục. Tên ở nhà phải nghe cho ấm áp dễ thương chứ. Mẹ Dương bực bội xen vào. Vậy theo chị, đặt tên gì thì ấm áp dễ thương? Bà Hoa suy nghĩ một lúc rồi lại mở miệng đáp. Mà thôi đi, mấy người muốn đặt tên nó gì đó thì đặt, dù sao cũng chỉ là con gái. Mẹ Dương tức giận. Ý chị là gì? Con gái thì đã sao? Chị từng là giáo viên mà sao cách nói chuyện của chị còn thua người không có ăn học thế? Thời buổi nào rồi còn trọng nam khinh nữ? Bà Hoa không thèm trả lời mẹ Dương. Bà giận dữ trừng mắt với Dương rồi quay người bỏ đi về. Dương muốn giữ bà lại để xin lỗi, nhưng mẹ Dương mặc kệ, kéo Dương lại. Lỗi phải cái gì? Con không có lỗi gì hết. Mẹ cũng chỉ nói đúng sự thật thôi. Mẹ con bà ta đúng là mẹ nào con nấy. Dương lại ứa nước mắt. Đến ngày đầy tháng của bé Gạo, cha mẹ Dương đặt 5 bàn tiệc và một bàn mâm cúng. Từ sáng sớm, nhà cha mẹ Dương đã náo nhiệt, nhưng trong lòng Dương lại thấp thỏm. Dương cứ ngóng ra sân, mong chờ bà Hoa và Sang đến. Gần đến giờ khai cúng cho bé Gạo, nhưng vẫn không thấy mặt mũi Sang đâu. Dương bồng bé Gạo trên tay mà lòng nặng trĩu. Bà con hàng xóm đến đông đủ, nhưng Sang và bà Hoa vẫn không thấy đâu. Cuối cùng, khai cúng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Dương. Mọi người đến dự tiệc, ai cũng thắc mắc về sự vắng mặt của bà nội và cha đứa nhỏ. Dương nghe chỉ biết cúi đầu im lặng mà không biết phải giải thích thế nào. Thịnh đã gọi cho Sang rất nhiều cuộc gọi từ tối hôm qua cho đến tận hôm nay, nhưng Sang không bắt máy cuộc gọi nào. Anh giận lắm, muốn chạy sang nhà kéo Sang qua, nhưng lần này chính Dương đã ngăn anh lại. Khi buổi tiệc kết thúc, mọi người đã ra về gần hết, thì Sang và bà Hoa mới qua tới. Thế nhưng đi cùng hai người có thêm một cô gái nữa. Loan bước tới, tươi cười đưa cho bé Gạo đang nằm trong lòng Dương một hộp quà nhỏ màu đỏ. Đây là quà cô Loan, tặng cho bé Gạo nha. Cô và cha con đã lựa chọn rất lâu đó. Dương ngơ ngác nhìn sự xuất hiện không mời mà đến của Loan. Trái tim cô không biết vì sao đau đến khó thở khi nghe những lời cô ta nói. Mẹ Dương bước đến, giở giọng oán trách bà Hoa và Sang. Chị xui ngủ quên, hay xe lại hỏng, không có xe đi nên qua trễ thế. Còn thằng Sang chắc bận dạy học hả con? Đầy tháng của cháu nội và con gái mà cứ như của người lạ, ngộ ghê à. Cha Dương kéo tay mẹ Dương thì thầm vào tai bà, nhắc bà chú ý lời nói. Mẹ Dương bực bội, liếc xéo mẹ con Sang rồi quay người đi xuống bếp. Dương e dè đưa con gái cho Sang muốn anh bế, nhưng Sang lùi lại một bước lạnh nhạt nói. Anh không biết bế con nít đâu. Bà Hoa cũng né tránh bé Gạo khi Dương hướng đứa nhỏ về phía bà. Dương hụt hẫng khi cả hai đều không muốn bế con. Loan tươi cười xen vào đứng chắn trước mặt Sang, nói với Dương. Chị để em bế thử nha, để sau này là mẹ em không bỡ ngỡ, phải không anh Sang? Dương rất không muốn cho Loan bế, nhưng nếu như vậy thì sợ lại gây hiềm khích khiến người ngoài bàn tán. Cô đành ngậm ngùi đưa bé Gạo cho cô ta bế. Tuy nhiên bé Gạo vừa qua vòng tay của cô đã khóc ré lên. Cô ta lập tức đánh liên tục vào bắp đùi đứa nhỏ. Ngoan nào, ngoan cô thương nha. Dương giật mình vội giành bé Gạo lại. Loan chân hững nhìn bàn tay trống không, không vui nói với Sang bên cạnh. Chị Dương, giữ con kỹ thế này, sao đứa nhỏ khó lắm cho coi. Sang nhíu mày trách Dương. Dương, em không muốn cho Loan bế thì vừa rồi đừng đưa luôn đi. Người ta có lòng tốt phụ bế mà em còn tỏ thái độ. Dương đỏ hoe mắt, kéo ống quần bé Gạo lên, làm lộ ra một mảng đỏ ở bắp đùi, chính là chỗ vừa bị Loan đánh. Sang cũng nhìn thấy nhưng không nói gì, ngược lại còn bênh vực Loan hơn. Loan có chồng có con đâu mà biết dỗ con nít khóc, em cũng đừng làm quá lên như vậy. Bà Hoa ngược lại không quan tâm đến cháu gái đang khóc. Bà nhìn mấy bàn tiệc trống không người thì hỏi Dương. Mẹ với thằng Sang qua trễ, nhưng con chắc biết chừa bàn tiệc mà hả? Thịnh vốn im lặng nãy giờ, nghe vậy cười chế giễu. Làm sao biết được, con điện thoại cho thằng Sang bao nhiêu cuộc, nó có nghe máy đâu. Nhà con chỉ đặt 5 bàn, đãi hết giờ rồi, muốn ăn chỉ có đồ thừa sắp lại. Bà Hoa nhăn mặt, bực tức gắt lên. Nghĩ sao mà cho tôi với thằng cha nó ăn đồ thừa, huống chi còn con Loan là khách nữa. Dương vội vội vàng vàng đứng ra giảng hòa. Cô kéo tay Thịnh, khẽ lắc đầu với anh khi anh lại muốn lên tiếng cãi giả. Cha mẹ Dương đã thu xếp thêm một bàn tiệc mới rồi dọn lên để tiếp đãi ba người họ. Mẹ Dương dù có ghét cả ba người, nhưng phép lịch sự tối thiểu bà cũng phải ráng giữ. Bà không muốn mang tiếng với bà con hàng xóm chỉ vì bà Hoa. Vì là bàn tiệc cuối, chỉ có ba người, nên cả nhà Dương cũng lên bàn ngồi ăn chung. Dương cho con gái ngủ ngoan, trong phòng rồi ra ngồi sau cùng. Vừa kéo ghế ngồi xuống đã nghe bà Hoa gọi tên cô. Dương nè, ra tháng rồi, có định về nhà chưa? Hay lại ở nhà ngoại thêm cho cứng cáp? Dương liếc nhìn sang xem thử thái độ của anh ta, nhưng ánh mắt anh không hướng về cô mà chỉ dõi theo từng hành động của Loan bên cạnh. Dương cụp mắt buồn bã lên tiếng. Mẹ muốn con về thì con về, còn không thì... Dương chưa dứt câu thì Loan đã xen ngang. Em thấy chị Dương nên ở nhà ngoại bái gạo thêm đi, chờ cứng cáp rồi hãy về. Chứ không thôi, về bên kia không ai chăm sóc con phụ chị đó. Hơn nữa con bé còn nhỏ, dễ khóc khó dỗ, mà dì Hoa có bệnh khó ngủ nữa. Mẹ Dương cười khinh miệt hỏi Loan. Cô là gì trong nhà nó vậy? Loan thẳng nhiên đáp thẳng, chẳng chút e dè. Trước thì con chỉ là đồng nghiệp của anh Sang, nhưng giờ con là em gái rồi. Dì Hoa nhận con làm con gái nuôi, coi như con cũng là cô út của bé gạo đúng không? Em gái nuôi hả? Vậy dọn về ở chung nhà luôn cho cô Loan. Con dọn về ở chung cũng được hơn tuần rồi dì. Chứ để dì Hoa lớn tuổi ở nhà một mình, anh Sang là đàn ông, đâu có biết chăm sóc người lớn tuổi. Hóa ra là vậy. Mẹ Dương liếc sang rồi nở nụ cười khinh thường, không nói gì thêm nữa. Mắt Dương đỏ hoe, cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên. Bàn tay khẽ siết chặt đôi đũa. Từng lời Loan nói ra làm tim cô đau nhói. Cô có cảm giác như bản thân sắp trở thành người xa lạ, thừa thãi trong ngôi nhà đó. Thịnh thờ ơ, nâng ly bia lên uống một hơi cạn sạch, rồi hỏi Sang đang ngồi đối diện. Cậu cũng không muốn con Dương về nhà lúc này nữa đúng không? Sang im lặng từ đầu đến giờ, lúc này được hỏi mới chậm rãi đáp. Em bận rộn công việc. Mẹ em có bệnh khó ngủ, nên thôi nhờ ngoại chăm sóc thêm vài tháng. Thịnh đập mạnh tay lên bàn, lớn tiếng nói. Vài tháng? Nếu hôm nay cậu không rước nó về thì sau này không cần rước nữa. Dương hốt hoảng kéo tay Thịnh. Bà Hoa cũng đứng bật dậy, nói với cha mẹ Dương. Anh chị dạy con cái vậy đó hả? Ăn đói kiểu này cũng xứng làm giáo viên sao? Loan cũng góp lời khuyên can Thịnh. Thầy Thịnh đừng nóng, anh Sang cũng chỉ muốn tốt cho chị Dương thôi mà, chứ có phải không muốn chị về nhà đâu. Thịnh quyết tâm hôm nay phải làm cho rõ ràng mọi chuyện. Anh không muốn Dương bị phản bội, mà không hay biết gì, cứ mỏi mắt mong chờ kẻ không xứng đáng. Anh cười khinh, chỉ thẳng vào mặt Loan. Cô ngủ với thằng Sang rồi, còn tưởng tôi không biết sao? Bớt tỏ ra mình thanh cao đi. Loan sững sờ, lắp bắp chối bay bẫy. Thầy nói gì tầm bậy đó, thầy đừng vu khống tôi kiện thầy đó. Thịnh chết mép cười lạnh. Tôi có nói bậy hay không thì tự trong lòng cô hiểu rõ. Sang đột nhiên đứng bật dậy, lao tới trước mặt Thịnh, đẩy ngã anh, hùng hổ nói. Em gái anh ăn bậy, bắt tôi đổ vỏ đã đành, giờ còn dám bôi nhọ tôi hả? Có ngon thì kêu em gái anh ly hôn luôn đi, tôi ký. Thịnh cũng không nhẫn nhịn nữa, tung nắm đấm về phía Sang. Thật khốn nạn, tao nhịn mày lâu lắm rồi nghe. Hôm nay tao phải đánh cho má mày nhìn không ra. Tao phải đòi lại công bằng cho em gái tao. Cha mẹ Dương nhắm mắt làm ngơ, đứng yên tại chỗ. Bà Hoa lúc đầu cũng hả hê khi Thịnh bị Sang đánh, nhưng một lúc sau, Sang bị Thịnh lật ngược tình thế, đánh đến đổ gục xuống đất. Bà hốt hoảng hét lên. Thằng Thịnh dừng lại, đừng đánh nữa. Loan cũng tái mặt, lao đến muốn can ngăn, nhưng lại sợ bị đánh trúng, nhất thời lúng túng, không biết phải giúp Sang thế nào. Dương sợ hãi, vừa khóc vừa kéo Thịnh. Anh hai đừng đánh nữa, em gian anh đừng đánh nữa mà. Thịnh không quan tâm ai khuyên can anh liên tục tung cú đấm vào người Sang. Bà Hoa bối rối, lo sợ, vội vàng kéo tay Dương ra lệnh cho cô. Cô còn không khuyên can anh hai cô nhanh lên, anh cô sắp đánh chết chồng cô rồi kìa. Dương đau đớn khi cánh tay bị bà Hoa ngắt liên tục. Cô khóc nức nở, cầu xin Thịnh thả Sang ra đừng đánh nữa. Cha mẹ Dương nhìn thấy Sang nằm bất động, không có khả năng phản kháng, thì mới bước tới kéo Thịnh ra. Đủ rồi đừng đánh nữa con. Thằng này không đáng để con ngồi tù vì nó đâu. Thịnh bực tức, đứng dậy thở hổn hển, giọng đứt quãng. Mày lo mà ký đơn ly hôn sớm đi. Cái hạng người như mày không xứng làm chồng em gái tao. Cho dù cháu tao không có cha cũng được, còn hơn có thằng cha chó má như mày. Làm giáo viên mà đạo đức thối nát còn hơn người bán vé số. Tao khinh. Dương cúi người đỡ Sang lên, nhưng anh ta hất tay cô ra, không cho đụng vào người anh. Cô ngơ ngác nhìn Sang. Loan chen vào đỡ Sang đứng dậy. Bà Hoa cũng giận dữ. Tôi không muốn làm xuôi vai với gia đình bạo lực như nhà cô nữa. Cô không hồn thì nhận giấy ly hôn rồi ký đi. Sang được bà Hoa và Loan đỡ đứng dậy, anh khó khăn nói với Dương. Chúng ta ly hôn đi. Tôi sẽ ký đơn trước rồi gửi cho cô. Tôi mong cô đến lúc đó đừng lằng nhằng không chịu ký. Đừng để tôi có thêm lý do khinh thường cô. Dương ngỡ ngàng kinh ngạc, đôi mắt lần nữa đỏ hoe nghẹn ngào. Em không muốn ly hôn đâu. Anh không muốn con mình chịu khổ đâu, phải không? Sang lạnh nhạt. Tôi không muốn vòng vo dài dòng. Chờ tôi gửi đơn đến đây thì tốt nhất cô nên ký. Dương muốn nói thêm gì đó, nhưng Thịnh và mẹ Dương đã chen vào cắt ngang. Thịnh nói, cả nhà tao đang rất hy vọng mày chịu ly hôn đó. Tốt nhất mày đừng thay đổi quyết định. Mẹ Dương cũng hậm hực. Con Dương nó bỏ được cậu là tôi đốt vàng má ăn mừng liền. Bà Hoa giận dữ, lòng ngực phập phồng, mắt hằn tia máu, tuyên bố chắc chắn. Dù có chết, tôi cũng phải bắt thằng Sang bỏ cô. Sang kéo bà Hoa và Loan ra xe. Cả nhà Dương không ai thèm níu kéo, giữ lại hay có ý muốn xin lỗi. Mỗi Dương muốn đuổi theo, nhưng đã bị cả nhà ngăn cản. Thịnh gác cổng, mắng luôn Dương. Cái thằng đó nó yêu thương gì mẹ con em nữa đâu, mà níu với kéo. Em về đó thêm ngày nào, mẹ con bà Hoa sẽ hành em chết. Họ đã cố tình rước người phụ nữ khác về nhà rồi, thì em cũng chẳng cần lý do dở lại. Dương nói trong nước mắt. Nhưng con em phải làm sao? Con em còn nhỏ dại mà. Mẹ Dương ôm lấy bả vai con gái, trấn an. Còn nhỏ thì chắc chắn sẽ theo mẹ, không cần sợ tranh giành quyền nuôi con. Thịnh cười khẩy. Họ cần con cần cháu sao mà tranh với giành. Thằng khốn nạn đó có giận con gạo là con nó đâu. Dương ngã khuỵ trong lòng mẹ, run rẩy hỏi bà. Có phải con nên đi làm xét nghiệm chứng minh con gạo là con anh Sang không mẹ? Có phải con làm như vậy anh ấy sẽ tin tưởng con và yêu thương con lại không? Mẹ Dương khó xử, không biết phải nói gì. Càng nhìn Dương mà càng cảm thấy đau lòng xót dạ. Cha Dương cũng nghẹn ngào nhìn con gái mình yêu thương nhất bị gia đình chồng rũ bỏ. Con gái ông từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiền dịu có tiếng trong xóm, vậy mà gia đình chồng lại nghi ngờ đứa con của cô. Thịnh là người nóng tính, nhưng lý trí vững vàng, anh thẳng thừng bác bỏ ý định của Dương. Không xét nghiệm gì hết, em không làm sai thì không phải sợ. Em cứ dứt khoát ly hôn cho anh. Em phải mạnh mẽ, để sau này hai mẹ con họ phải hối hận. Dưới sự cứng rắn quyết định của Thịnh và sự thờ ơ vô tâm từ Sang, Dương cuối cùng cũng đành chấp nhận ký đơn ly hôn. Suốt một tháng sau ngày ly hôn, Dương không ra khỏi nhà nửa bước. Tối ngày ở trong phòng, ôm con khóc. Cha mẹ Dương lo lắng cô sẽ mắc bệnh về tâm lý nên cố gắng khuyên giải cô, nghĩ thông suốt. Cô còn rất trẻ, chặng đường tương lai còn rất dài, không gì phải lo lắng. Rồi sẽ có thời điểm cô gặp được người đàn ông xứng đáng, biết yêu thương và trân trọng mẹ con cô. Rồi vài tháng nữa trôi qua, khi bé Gạo hơn 7 tháng, không may nửa đêm bé sốt cao, Thịnh gấp gáp chở mẹ con Dương ra bệnh viện. Nào ngờ hơn nửa đêm còn có thể gặp người quen. Trong phòng cấp cứu, Loan đang nằm vật vã trên giường. Bà Hoa và Sang, người cầm quạt động viên, người hối thúc bác sĩ khám. Dương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên khóe mắt lại đỏ hoe, lòng ngực nhói đau. Thịnh bước tới phòng bác sĩ trực gọi y tá. Y tá trực là bạn học cũ của Thịnh nên rất nhanh đã chạy đến xem xét tình hình của bé Gạo đang nằm trong tay Dương. Sang và bà Hoa cũng nhìn thấy mẹ con Dương, nhưng cả hai đều không ai hỏi han lời nào. Thịnh tức giận lắm, nhưng vì em gái, anh cũng không muốn làm ầm ĩ thêm nữa. Cho đến khi bác sĩ khám cho Loan, lên tiếng nhắc nhở Loan. Chị có thai thì nên chú ý giữ sức khỏe, đừng thức khuya ăn uống bừa bãi. Bà Hoa lo lắng hỏi bác sĩ. Vậy cháu trai tôi có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ? Có cần đi siêu âm hay đo điện tim gì không? Dương giật mình quay sang nhìn giường bên cạnh. Bụng của Loan đã nhô cao, vậy mà vừa rồi Dương không để ý. Cô ấy mang thai, còn là con trai. Dương nhìn con gái đang ngủ trên giường mà lặng lẽ rơi nước mắt. Thịnh không được nhẫn nhịn như Dương. Nghe Loan có thai, anh lập tức nâng cao giọng, châm biếm. Em gái nuôi có thai với ai? Có thai với anh trai nuôi hả? Sang không thèm quan tâm đến Thịnh, chỉ tập trung vào Loan. Anh cũng đồng tình với bà Hoa, muốn bác sĩ kiểm tra kỹ hơn cho Loan. Nhưng bất ngờ là Loan không đồng ý. Cô nhất quyết không chịu làm kiểm tra siêu âm gì nữa. Con chỉ lỡ ăn đồ không sạch sẽ nên đau bụng chút thôi. Bác sĩ cũng chẩn đoán vậy rồi, cần gì siêu âm nữa. Con mới siêu âm khám định kỳ hồi 2 tuần trước mà. Vì để chắc chắn Loan không sao, nên bà Hoa đã kêu Sang làm thủ tục cho Loan nhập viện, theo dõi thêm. Dương cũng cho con gái ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi. Lúc Sang đưa bà Hoa về nhà, lấy ít đồ lên cho Loan, Thịnh thì đi mua cà phê. Trong phòng chỉ còn lại Loan và Dương. Loan nhẹ nhàng vuốt ve bụng rồi khoe khoang. Từ lúc em cấn bầu, mẹ Hoa và anh Sang thương yêu chiều chuộng em lắm đó chị Dương. Lúc biết em bầu con trai, chị biết không, ngày nào anh Sang cũng mua tôm hùm, cua biển cho em ăn. Em ngán muốn chết, cũng bắt em ăn. Em vào đây cũng tại ăn tôm hùm nè. Dương im lặng không trả lời, để một mình Loan nói. Vì Dương biết Loan đang cố tình cho cô biết cô ấy được yêu thương ra sao. Giờ cô cũng không muốn quan tâm đến nhà đó nữa. Họ có làm gì cũng không còn liên quan đến cô. Đối với cô bây giờ, con gái mới là quan trọng nhất. Sáng sớm, bé Gạo đã hết sốt và được phép về nhà. Loan liếc Sang đang ngồi bên cạnh mình rồi giả vờ hỏi anh. Anh không qua thăm con gái anh một chút hả? Sang thờ ơ đáp. Con anh còn chưa ra đời. Bàn tay bồng bế con của Dương khẽ run rẩy. Dương không muốn nán lại thêm nữa, bước thật nhanh rời khỏi phòng bệnh. Kể từ ngày hôm đó, Dương không gặp lại Sang và Loan thêm một lần nào nữa. Vì không muốn chạm mặt họ nên Dương cũng ít ra khỏi nhà. Bà con hàng xóm lúc đầu cũng lời ra tiếng vào cho cuộc hôn nhân chóng vánh của Dương và Sang, nhưng về sau họ không nói thêm nữa. Ngược lại, thương cảm cho Dương một mình nuôi con nên đến ủng hộ cô may đồ nhiều hơn. Sau khi Sang và Dương ly hôn, Thịnh cũng xin chuyển nơi công tác, chuyển đến trường mới, dù xa nhà hơn, nhưng anh thấy nhẹ lòng hơn. Anh sợ tiếp tục dạy chung trường với Sang và Loan, sẽ có lắm lúc anh không nhẫn nhịn được mà lại gây hiềm khích đánh nhau. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã gần đến ngày thôi nôi bé Gạo. Cha mẹ Dương bàn bạc với Dương dọn tiệc thật lớn để mừng bé Gạo 1 tuổi, nhưng Dương chỉ muốn làm một tiệc nhỏ trong gia đình. Khi cả nhà còn chưa thống nhất được tổ chức tiệc thôi nôi cho bé Gạo ra sao, thì đột nhiên nhận được một tin tức chấn động. Thịnh hớt hải chạy vào nhà. Đúng là ông trời có mắt, hả lòng hả dạ quá cha mẹ ơi. Cha mẹ Dương khó hiểu nhìn Thịnh. Dương cũng tò mò muốn biết là chuyện gì. Thịnh cười hưng phấn kể. Hôm nay con có việc về lại trường cũ. Con nghe các thầy cô trong trường nói tội nghiệp thầy Sang và cô Loan. Vì đứa con trai vừa sinh ra đã mắc hội chứng đau. Nghe nói vì đứa nhỏ này mà ngày nào nhỏ Loan cũng bị bà Hoa mắng nhiếc. Dương sững sờ hỏi Thịnh. Hội chứng đau sao? Như khi siêu âm chẳng phải bác sĩ cũng đã biết và khuyên mẹ bầu nên giữ hay không giữ đứa trẻ mà. Lúc đó phải biết rõ hết rồi chứ. Chắc nhỏ Loan nó cố tình che giấu bà Hoa với thằng Sang cũng nên. Con nhỏ đó nó mưu mô xảo quyệt, chứ có hiền với khờ khảo với em đâu. Mà anh nghe đâu nó sinh khó, tử cung bị gì đó nữa. Sau này rất khó mang thai lại kìa chứ. Mẹ Dương nghe vậy cười hả hê. Đáng đời cái thứ đàn bà cướp chồng người khác. Chỉ tội cho đứa nhỏ. Cha mẹ ông bà làm ác mà bác đứa nhỏ phải gánh nghiệp nặng nề. Dương chỉ biết thở dài, chứ không biết nói gì nữa. Nhắc về Sang, cô đã chết tâm với anh rồi. Đã không còn tình cảm từ lâu, nên chuyện anh sau này không thể có con nữa, cô cũng không quan tâm. Ngày thôi nôi bé gạo, Dương có lời mời Việt đến tham dự tiệc. Khi biết Việt về, lúc Việt đến, đi cùng một cô gái và một đứa bé khoảng chừng 5-6 tháng. Hỏi ra mới biết là vợ con của Việt. Tiệc thôi nôi diễn ra vô cùng ấm cúng, chỉ vỏn vẹn vài chục người thân thiết. Sang đứng ngoài hàng rào, lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rồi quay người rời đi. Thật ra ngay khi gia đình Việt xuất hiện, thì anh đã biết đứa con gái của Dương là con của anh, chứ không phải của Việt. Nhưng giờ đây, anh làm gì có tư cách để nhận lại con nữa. Quý vị vừa theo dõi xong tập 2 và cũng là phần kết của bộ truyện Kẻ Thay Lòng của tác giả Mộc Tầm. Và qua đó quý vị cảm nhận được điều gì? Hãy để lại phần bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả Mộc Tầm và những khán thính giả khác được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị nào đang nghe truyện vào giờ đi ngủ, mến chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối video.